Hứa Ninh Thanh ngược lại không cảm thấy có gì không đúng, cười cười, ừm, Lễ Tổng, vậy tôi xin phép cáo từ trước, tôi muốn đưa cô ấy về. Hứa Ninh Thanh nói, sao không cùng ở lại một lúc nữa, ăn chút gì đó rồi về. Hứa Ninh Thanh phủi phủi áo vét, một lần nữa choàng lên vai cô ấy không thích tiệc tùng lắm. Vậy được rồi, dù sao lần này hai người cũng ở lại Hàng Châu một thời gian nữa mà, có cơ hội thì tụ tập một hôm. Vị kia Lệ Tổng nói, Hứa Ninh Thanh mang Thường Lê ra ngoài, cửa phòng vừa đóng, âm thanh ồn ào náo nhiệt liền giảm đi không ít, ở bên này anh cũng có người quen à? Thường Lê thuận miệng hỏi, ừm. Hứa Ninh Thanh dường như rất thích kiểu tóc này của cô, lại đưa tay vuốt vuốt hai cái, lúc trước có một hạng mục cần dùng đến chip nên hợp tác với ông ấy, cũng không tính là quen lắm. Thường Lê hiếp mắt, chăm chọc anh, vậy mà người ta còn đem người đẹp đến tiếp đãi anh cơ đấy. Hứa Ninh Thanh cúi xuống, không thể không nói, thợ trang điểm của tổ chương trình này trang điểm vô cùng hợp với Thường Lê, đem tất cả ưu điểm của đôi mắt phóng đại một cách hoàn hảo, đôi mắt vểnh lên thành công câu dẫn lòng người, tinh xảo lại xinh đẹp. Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên không yên tâm để cô tham gia chương trình một mình. Thường Lê không chú ý ánh mắt anh đang tối dần, môi đỏ vẫn cứ líu lo không ngừng. Anh cảm thấy chị kia có đẹp không? Em thấy cũng đẹp đó. Anh nói xem có phải anh cũng có. Lời cô còn chưa nói hết, bỗng nhiên bị Hứa Ninh Thanh kéo vào trong thang bộ. Bên trong thang bộ tối đen một mảng, chỉ có mười mấy bậc thang đi lên cùng với cửa sổ lấp ló ánh trăng rạng, đột nhiên trở tối khiến mắt Thường Lê không kịp thích nghi. Khứu giác lại đột nhiên vô cùng nhạy bén. Cô ngửi được mùi thuốc lá hỗn tạp mát lạnh trên người Hứa Ninh Thanh, ngay sau đó bờ môi nóng lên, Hứa Ninh Thanh cúi người hôn cô một cái, nâng tay bưng mặt cô, đầu ngón tay chạm đến vành tai cô. Thường Lê ưng một tiếng giống như con vật nhỏ đang hoảng sợ, thân thể lùi về phía sau, lại bị anh ôm kéo trở về. Hứa Ninh Thanh hôn cô một cái, hơi đứng thẳng lên, không đẹp, không ai đẹp bằng em. Thường Lê ngơ hồi lâu mới phản ứng được là anh đang trả lời câu hỏi lúc nãy, liếc mắt. Lúc sau cô mới thích ứng được với bóng tối của thang bộ, sắc mặt Hứa Ninh Thanh có chút trầm, Thường Lê hơi nghiêng đầu, dò hỏi anh sao vậy? Anh cười, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn em. Tiếng cười của anh dịu dàng, thanh điệu hơi rung của người trưởng thành khẽ vuốt qua lồng ngực, Thường Lê lấy ngón trỏ chọc lên ngực anh, không vui nói, hôn cái gì mà hôn, người ta còn nói em là em gái anh kìa, tôn trọng một chút đi, đây không phải là khen em trẻ trung sao? Hứa Ninh Thanh nói, em vốn dĩ rất trẻ. Còn cần chị ta khen à, cô nghĩ lại lại cảm thấy tức giận, cố ý nói, anh nói xem, có phải anh có rất nhiều em gái mưa không? Nếu không sao phản ứng đầu tiên của người ta lại như vậy được, Hứa Ninh Thanh không nghĩ cũng biết con hồ ly tinh này lại muốn nghịch ngợm rồi. Chỉ đơn giản muốn chọc anh vài câu, nhưng trong lòng sẽ không thật sự nghĩ như vậy, nếu không theo tính cách của cô thì ban nãy đã tát cho anh một cái sau đó quay người rời đi rồi. Thế là anh liền cười thuận theo cô nói, đến đây, để ca ca hôn em. Thường Lê bị anh trêu đến đỏ hết mặt mũi, mặt đỏ đến mang tai cúi đầu đẩy anh ra, anh sắp 30 rồi đấy, có thể trưởng thành một chút không? Lời này cũng không ảnh hưởng đến việc Hứa Ninh Thanh phát huy, ngón trỏ anh nhẹ nhàng chạm lên cổ cô, chậm rãi hướng xuống từng chút một, ánh sáng trong thang bộ rất tối, Thường Lê cứ như vậy nhìn anh, nói đến cũng lạ lùng, trước đây cô bị hấp dẫn bởi nét nhẹ nhàng bất cần trên người anh, nhưng bây giờ cô lại càng thích Hứa Ninh Thanh của hiện tại hơn, ngón tay dừng trên xương quai xanh của cô. Anh mở miệng khàn giọng, sao có thể gầy như vậy chứ? Bởi vì tiên nữ bọn em chỉ uống hạt sương thôi. Thường Lê đáp vô cùng nhanh, Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, tiếp tục trượt đầu ngón tay xuống, bỗng nhiên không muốn làm người nữa. Thẳng đến khi nghe được giọng cô đang ủy khuất gọi tên anh, Hứa Ninh Thanh mới phản ứng được, buông tay ra, vỗ lưng mấy cái trấn an cô, nhắm mắt lại, khàn giọng nói, đừng sợ, dừng một chút, anh nói tiếp, anh xin lỗi. Hàng lông mi Thường Lê run rẩy. Giơ tay chỉnh lại vạt áo, vuốt lại những nếp nhăn lộn xộn, giọng hơi khó xử, không sao. Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô, hơi thở dần ổn định lại, bụng Thường Lê lại không đúng lúc treo lên ụt ụt. Hứa Ninh Thanh ngẩng đầu, mỉm cười, đói rồi à. Thường Lê cảm thấy xấu hổ, không muốn nói chuyện. Anh lại nói tiếp, đi, mang tiên nữ đi uống hạt sương. Thường Lê trang điểm quay vẽ từ giữa trưa đến 8 giờ tối, chỉ ăn một chút đồ trong phòng chụp ảnh do tổ chương trình mua cho, trước đó đã đói rồi. Chỉ là bị Hứa Ninh Thanh quấy nhiễu làm quên mất, Hứa Ninh Thanh sửa lại quần áo cho cô, nắm tay cô đi ra khỏi thang bộ. Lúc đi ra Thường Lê còn lén lút nhìn quanh, sợ có ai bắt gặp, nếu mà bị thấy một đôi cô nam quả nữ đi ra từ chỗ tối hoắc như vậy thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mặc dù bọn họ cũng chẳng trong sạch gì, Hứa Ninh Thanh còn. Mặt Thường Lê lại có dấu hiệu nóng lên, à à à à à.

cũng có chút tính cách của Trần Điềm, chỉ có điều kết hợp xong lại thành một loại không đứng đắn hiếm có như vậy. Trần Điềm thật sự không yên tâm đứa con trai của mình, lại xác nhận một lần nữa, Hứa Ninh Thanh có đối tốt với cháu không đấy? Được rồi mà cô. Thường Lê không nhịn được cười. Trần Điềm thở dài, nhìn Thường Lê, bây giờ cô vẫn cảm thấy không thể tin được, một cô gái tốt như vậy, sao lại thích Hứa Ninh Thanh chứ? Cũng không biết đời trước nó tu ra cái phúc gì, bây giờ lại vô duyên vô cớ kiếm được một cục hời như thế. Thường Lê, Hứa Ninh Thanh rất tốt ạ. Thường Lê nhịn không được nói giúp anh vài câu, trước kia còn có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy đó, không phải vì ngoại hình đẹp trai thôi sao, đây là cô cho nó mà, già là không còn nữa. Trần Điềm nói, nói chuyện với mẹ Hứa cảm giác rất thư giãn, hoàn toàn giống như đang nói chuyện với bạn bè, chút lo lắng còn lại của Thường Lê cũng dần mất hết, cô nghĩ nghĩ, cười đùa theo, cũng phải, già là không còn nữa, sau đó có thể cháu sẽ hối hận mất. Trần Điềm càng cười to hơn, đúng không? Cháu xem ba nó lúc còn trẻ cũng rất đẹp trai, bây giờ cũng thành như thế này. Hứa Thừa. Trần Điềm càng nhìn cô càng thích, nhìn không được nói, cháu biết không, hồi trước cô vô cùng muốn có con gái, kết quả liền sinh ra một đứa con trai thoát ẩn thoát hiện, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có một cô con gái. Thường Lê dừng lại, bỗng nhiên không nhịn được mũi bắt đầu chua chua, cô đi tìm chút tình thương của mẹ trên người Bạch Ý nhiều năm như vậy nhưng không có kết quả, dường như cô thật sự muốn có nó. Cùng nhau tán gẫu tới khi đến nhà hàng. Mặc dù Thường Lê không phải người hướng ngoại, nhưng nói chuyện với đối phương không lo bị nhàm chán, nói hồi lâu cũng không khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Miệng cô rất ngọt, làm Trần Điềm vô cùng vui vẻ. Mà Hứa Ninh Thanh ngồi yên một bên cũng không nói chen vào câu nào, nụ cười dán trên khóe môi, lặng lặng nghe cô nói chuyện. Ăn được một lúc thì Thường Lê ra ngoài đi toilet, thuận tiện dặm lại phấn son, lúc về phòng đột nhiên nghe thấy mọi người bên trong đang nói chuyện. Thường Lê dừng bước, lúc nãy ra ngoài cô không đóng chặt cửa lại, vẫn còn mở chút khe hở, âm thanh bên trong truyền ra rất rõ ràng. Lát nữa ăn cơm xong mẹ và ba con đi về trước, giao thừa chỉ có một lần trong năm, con đi chơi với Lê Lê đi. Trần Điềm nói, Hứa Ninh Thanh hỏi, hai người đi đâu? Không biết nữa, dù sao ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp, đến lúc đó đi dạo xung quanh xem một chút, hiếm khi được nghỉ ngơi, ba mẹ không lái xe đến mà. Trần Điềm nói vẻ đương nhiên, đi tàu điện ngầm. Vừa hay lâu rồi không đi, dù sao ba mẹ cũng không phải làm gì, không bằng đi cùng bọn con luôn, hoặc lát nữa con đưa tất cả mọi người đi ngắm cảnh. Hứa Ninh Thanh nói, Trần Điềm khoát tay từ chối, nào có ai đi hẹn hò còn mang theo ba mẹ chứ, dù sao cũng đã ăn cơm cùng nhau rồi, nhìn hai con đều tốt ba mẹ cũng yên tâm, Lê Lê cũng sẽ không từ chối đi cùng đâu, với cả con nhìn thấy em ấy rất thích mẹ nữa. Hứa Ninh Thanh ngừng một chút, giơ tay xoa bóp mi tâm, thở dài một cái. Giọng nói hơi hạ thấp xuống, mẹ em ấy không đối tốt với em ấy, trước đó còn khóc vì chuyện này. Trần Điềm sững sờ, chuyện liên quan tới Bạch Ý và Thường Thạch Lâm bà đương nhiên biết, cũng nghe Thường phu nhân phàn nàn về việc này, thở dài nói, mẹ cũng có nghe nói, ông bà con bé sao có thể không biết con bé không về và vì chuyện ba mẹ nó chứ, cũng may con bé có tương lai rộng mở, mẹ thật có phúc khi có Lê Lê làm con dâu, sau khi gả vào nhà mình coi như có thể tránh xa cái gia đình kia một chút. Hứa Thừa một bên nói, không phải bà có quà muốn tặng cho Lê Lê sao? À, đúng rồi. Trần Điềm nhớ ra, đứng dậy lấy một hộp nhung từ trong túi sách, đây là muốn tặng cho Lê Lê, coi như là quà năm mới, sau khi ba mẹ đi thì con đưa cho con bé. Nếu là mẹ đưa thì con bé sẽ không nhận mất. Thường Lê đứng ngoài cửa, không nhấc nổi bước chân. Cô biết rất rõ là Hứa Ninh Thanh vô cùng tốt với cô, nhưng vốn trong tâm trí cô đây chỉ là quan tâm, chăm sóc cô, thích cô. Chứ không phải đến mức luôn chăm lo suy xét từng ly từng tí những biến đổi cảm xúc của cô, hay những vết thương gia đình mà cô chôn giấu dưới đáy lòng trong mười mấy năm nay. Cảm giác được người khác quan tâm ưu tiên hàng đầu thật tốt, cô nhẹ nhàng nhoẻn khóe môi, muốn cười nhưng bởi vì vừa chua xót vừa ấm áp nên chỉ thoáng qua rồi biến mất, cô chật vật rũ mắt xuống, chờ cơn chua xót nơi cánh mũi đi qua. Thật lâu sau Thường Lê mới quay về phòng, được một lúc nữa thì mọi người cũng đứng dậy đi về. Hứa Ninh Thanh lái xe đưa ba mẹ đến một khu phong cảnh gần đó, lúc trên xe Thường Lê và Trần Điềm lại nói chuyện với nhau một hồi nữa. Bây giờ trong xe chỉ còn lại hai người Hứa Ninh Thanh và Thường Lê. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, em mệt rồi à, vẫn tốt. Cô nói xong rồi ngáp một cái, bây giờ đi đâu đây? Nếu buồn ngủ thì bây giờ chúng ta về nhà ngủ một giấc trước đã, tối rồi đi, làm sao? Thường Lê cảnh giác nhìn anh, lại muốn đưa em về, Hứa Ninh Thanh, anh nói xem. Có phải anh đang toan tính cái gì xấu xa không? Anh cười khẽ, Không làm, chỉ ngủ một giấc thôi. Thường Lê không tin anh, nâng ghế xe lên nhìn bầu trời quang đãng sau trận tuyết, bỗng nhiên nói, em đột nhiên muốn chơi một thứ. Buông dê. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nhướng mày, giao thừa đi chơi buông dê á. Con hồ ly nhỏ bắt đầu xích lại gần, cười tủm tỉm, anh có dám chơi không? Hứa Ninh Thanh khẽ chật một tiếng, chơi luôn. Tết là thời điểm số lượng khách du lịch tăng vọt, rất nhiều công viên mở dự án buông dê, Hứa Ninh Thanh mua vé rồi dẫn Thường Lê đi qua. Trước khi gặp Thường Lê, Hứa Ninh Thanh cũng đã chơi quen mấy trò mạo hiểm, một đám công tử lên núi đua xe không cần mạng, đường núi eo hẹp ngoằn ngoèo cũng dám liều mình vượt qua, đối với buông dê trang bị bảo hộ tận răng như thế này thì nhầm nhò gì. Chỉ có điều nhìn cô nhóc đứng trên ván nhảy, tim vẫn không nhịn được đập nhanh vài nhịp, cẩn thận. Hứa Ninh Thanh nhíu mày, kéo cô qua phía mình, đùi cô buộc dây an toàn, nhìn không lo lắng sợ hãi như một số người vừa nhảy xong, cô trông còn có chút phấn khích nữa. Hứa Ninh Thanh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, lát nữa chúng ta cùng nhảy xuống đúng không? Anh cười khẽ, lại một tiếng. Anh có cảm giác giống như tình yêu của chúng ta bị ngăn cản sau đó cùng nhau uyên ương tự sát không? Hứa Ninh Thanh gõ đầu cô một cái, đồ ngốc, nhân viên kiểm tra sơ bộ hệ thống dây an toàn, nói bọn họ có thể nhảy rồi. Hai người nhảy thì cần phải ôm nhau cùng nhảy xuống dưới. Hứa Ninh Thanh xoay người, dang rộng hai cánh tay về phía cô, đôi lông mày nhướng lên, Thường Lê liền ngoan ngoãn nép vào trong ngực anh, ôm thật chặt eo anh sợ không? Hứa Ninh Thanh, cũng tạm được, em cũng vậy. Thường Lê cười tủm tỉm, còn vô cùng ngớ ngẩn nói thêm một câu, diêu dung, y dung. Nhân viên ở bên cạnh, cậu làm ở đây lâu như vậy, nhưng phàm là mấy đôi yêu nhau tới chỗ này, không bị hù đến không dám nhảy thì cũng ôm bạn trai như con chim non nép vào ngực, cho tới bây giờ chưa thấy đôi nào cả hai người đều có bộ mặt vui vẻ đứng trước ván nhảy cả. Hứa Ninh Thanh. Cô bỗng nhiên thấp giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuộc sống sau này, em còn muốn cùng anh đi rất nhiều nơi, cùng anh chơi rất nhiều thứ, em muốn cùng anh đi khắp thế giới. Cô ngẩng đầu, nghiêm túc đối diện hai mắt anh, em yêu anh. Câu tỏ tình này đến quá đột ngột, Hứa Ninh Thanh sững sờ. Bất cứ lời tâm tình nào cũng không so được với ba chữ em yêu anh, huống hồ đây là lần đầu tiên anh nghe được chính miệng Thường Lê nói cô yêu anh. Ba chữ này như ngọn lửa cháy từ tim anh lan ra toàn thân, một ngọn lửa vĩ đại. Không chờ anh kịp phản ứng, Thường Lê liền ôm lấy anh nhảy ra bên ngoài, nhảy thôi, rơi xuống có cảm giác như mất trọng lực đột ngột, bên tai là tiếng gào thét kịch liệt trong gió, Thường Lê có thể cảm giác được Hứa Ninh Thanh đang ôm chặt mình. Tim cô đập có chút nhanh, bởi vì nhảy xuống, cũng bởi vì cảm giác mơ hồ như đang đứng giữa sợi dây vận mệnh, tiếng tim đập dồn dập bị bao phủ bởi tiếng gió rít gào. Thường Lê hối hận rồi, cô thật sự không sợ chơi buông dê, lúc nhảy xuống chỉ cảm thấy kích động chứ không sợ hãi. Nhưng cô không nghĩ đến mình như thế mà lại nôn, cảm giác như say xe vậy. Vừa mới nhảy xuống nói em yêu anh thành công làm anh ngây ngốc một hồi, kết quả nhảy xong đi xuống liền nôn. Thực sự mất mặt, Hứa Ninh Thanh đi mua cho cô chai nước, vỗ vỗ lưng cô, tốt hơn chút nào chưa? Thường Lê súc miệng, ngồi trên băng ghế trong công viên, thở phào một cái, tốt hơn chút rồi. Rõ ràng là giao thừa, còn muốn chơi buông dê. Hứa Ninh Thanh vén những sợi tóc rủ xuống của cô, biến mình thành như thế này. Thường Lê nghiêng mặt tránh tay anh, đang ngón trỏ vào nhau, nói lầm bầm, anh đừng nói em nữa. Đây là công viên vừa mở đợt Tết, du khách rất nhiều, người đông nghìn nghịt, thậm chí còn có hướng dẫn viên du lịch giơ cờ nhỏ dẫn đoàn khách du lịch đi ngang qua. Chúng ta chọn trúng chỗ đẹp à? Thường Lê hỏi, Hứa Ninh Thanh rút ra một quyển sổ nhỏ, quét mắt, vừa mới mở, hình như có rất nhiều hoạt động. Thường Lê gật đầu, nói mới nhớ chúng ta hình như chưa cùng nhau đi công viên lần nào. Em thấy mấy cặp đôi yêu nhau toàn đi chơi công viên. Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, vậy chơi thôi. Để hòa với không khí cuộc vui, Thường Lê còn kéo Hứa Ninh Thanh đến quầy lưu niệm mua băng đô và bong bóng theo chủ đề của công viên. Anh tới đây. Thường Lê kiển chân vẫy tay về phía anh, tay phải cầm chiếc băng đô hình tai hồ ly. Chắc là cảm giác chóng mặt buồn nôn ban nãy đã qua, cô lại bắt đầu tiến vào trạng thái vô cùng hoạt bát năng động. Hứa Ninh Thanh xuyên qua đám người, đi đến trước mặt cô. Hai tay Thường Lê cầm hai bên băng đô, kiển chân muốn đeo cho anh thật nhanh, Hứa Ninh Thanh vô thức lùi về sau một bước, né tránh. Thường Lê không đứng vững, ngã nhào lên người anh, lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không vui nhìn anh không đeo à? Hứa Ninh Thanh hỏi, em có đeo không? Đeo chứ. Thường Lê chỉ vào cái băng đô hình sừng nai trên kệ khác, em thích cái kia cơ. Hứa Ninh Thanh cười thở dài một hơi, đành phải cúi người để cô đeo cho mình cái băng đô tai hồ ly yểu điệu kia. Sau khi đeo xong, Thường Lê bước lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó vừa vỗ tay vừa cười, giơ ngón cái, Hứa Ninh Thanh, bây giờ mới thể hiện được giá trị nhan sắc đỉnh cao của anh. Hứa Ninh Thanh khẽ chật một tiếng, vô cùng khinh thường, cơ mà phải nói cái băng đô tai hồ ly này thật sự rất hợp với Hứa Ninh Thanh, cảm giác vô cùng hài hòa với khí chất toàn thân của anh. Thường Lê mua hai cái băng đô và một quả bóng bay hình bí ngô rồi cùng Hứa Ninh Thanh đi ra ngoài, cô kéo anh đến một phiến đá có khắc tên của công viên trên đó, em chụp cho anh một tấm. Cô nói, trong trí nhớ của Hứa Ninh Thanh chưa bao giờ anh chụp ảnh lưu niệm, ngay cả khi còn bé đi du lịch cùng Trần Điềm cũng rất ghét chụp, cảm thấy thật ngu ngốc, gánh nặng hình tượng quá lớn. Anh thuận theo ý của Thường Lê, đứng bên cạnh phiến đá, người đàn ông cao ráo chân dài, thân hình thẳng tắp lạnh băng. Chụp đại cũng có thể vẽ lên tuyệt phẩm, chụp hình lưu niệm mà cứ ngỡ như minh tinh trên phố. Thường Lê chật một tiếng, anh làm tay như thế này này, đáng yêu một chút. Cô xòe hai ngón tay ra, đặt bên cạnh má. Hứa Ninh Thanh dứt khoát, không muốn. Nhanh lên nhanh lên. Thường Lê chạy tới, tách hai ngón tay của anh ra thành hình chữ V. Tách, tấm ảnh mà Hứa Ninh Thanh muốn tiêu hủy nhất được sinh ra. Thường Lê nhìn bức ảnh vui vẻ hồi lâu, người đàn ông biểu cảm mất kiên nhẫn. Rõ ràng không muốn chụp còn phải làm tay chữ V, lại thêm cái băng đô tai hồ ly nữa, quả thực muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, ngươi trẻ tuổi. Thường Lê đăng tấm hình lên vòng bạn bè, viết tiêu đề. Cuối cùng cả hai chụp chung một tấm, người thì băng đô hồ ly, người thì băng đô sừng nai, Hứa Ninh Thanh cũng đăng lên vòng bạn bè. Bạn bè bắt đầu bình luận bài của Thường Lê mỗi lúc một nhiều, tất cả đều là kiểu a thật đáng yêu, Hứa Ninh Thanh lạnh mặt nhìn. Lần đầu bị miêu tả bằng hai từ đáng yêu. Trong công viên giải trí có rất nhiều hạng mục, vô cùng nhiều người xếp hàng, chơi không được mấy trò thì trời đã tối. Thường Lê đi đến đau chân, cùng Hứa Ninh Thanh đi mua hai cốc đồ uống nóng rồi ngồi bên băng ghế. Trời càng tối càng lạnh, Thường Lê nghiêng đầu nhìn Hứa Ninh Thanh, cổ người đàn ông lộ hết ra ngoài, làn da trắng lạnh, nhìn thôi cũng cảm thấy rét rồi. Cô tháo khăn quàng cổ của mình xuống, cuốn vào cổ Hứa Ninh Thanh. Anh cúi đầu nhìn, lại nghiêng đầu nhìn cô, cười. Anh không thấy lạnh, em nhìn thấy lạnh. Thường Lê nhẹ nói, tiến người lên phía trước, cầm đầu dư của khăn cuốn quanh cổ của cả hai. Hai người sát rất gần nhau, giống như bị chiếc khăn buộc vào một chỗ. Thường Lê nhìn một lát liền cười, ngước mắt nhìn anh xem, em buộc anh lại rồi này, anh đã sớm bị em buộc lại rồi. Hứa Ninh Thanh cười nói, lúc này gió bên hồ có chút lớn, Hứa Ninh Thanh nhớ trên xe còn có chiếc áo khoác dày mà Thường Lê đã bỏ lên trước đó, có lạnh không? Hay là anh đi lại xe lấy áo khoác cho em nhé? Anh nói rồi luồn tay vào túi tìm chìa khóa, lại chạm vào một cái hộp Trần Điềm đã đưa cho anh trước đó. Anh lấy ra, một hộp nhung đen tinh xảo, xung quanh điểm xuyến những viên thủy tinh lấp lánh. Thường Lê cúi xuống, hả? Mẹ anh tặng cho em. Lúc Thường Lê ở ngoài cửa đã nghe thấy, chỉ là không nhìn được nó là cái gì, với cả chỉ đặt sự chú ý lên những lời nói của Hứa Ninh Thanh. Đột nhiên nhìn thấy chiếc hộp như thế có chút sửng sốt. Là cái gì vậy? Không biết. Hứa Ninh Thanh đặt chiếc hộp lên bàn tay cô, mở ra xem. Thường Lê cẩn thận nhận lấy, phía trên còn có một cái khóa, cách một tiếng, chậm rãi mở ra. Trong hộp là mặt dây chuyền khảm phỉ thúy, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy được sự trong trẻo của nó, sáng lấp lánh, xung quanh còn khảm một vòng kim cương nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Thường Lê sửng sốt, phản ứng chậm đi nửa nhịp. Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, có vẻ như Trần nữ sĩ rất thích em, sớm như vậy đã tặng nó cho em rồi. Lại còn ở bên ngoài nữa chứ, ngón trỏ của Thường Lê nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền, rồi nhanh chóng đóng hộp lại, có phải là có ý nghĩa rất lớn không? Vốn là một đôi, lúc ba mẹ anh kết hôn thì bà nội tặng cho họ, coi như bảo vật gia truyền đi. Hứa Ninh Thanh tựa trên băng ghế, ngón trỏ nghịch lọn tóc của cô, một cái khác là lúc Niệm Niệm kết hôn với Giang Vọng thì tặng cho em ấy, anh vốn tưởng cái này phải chờ đến lúc chúng ta kết hôn mới tặng em cơ. Thường Lê, vậy bây giờ em đã cầm nó rồi không phải là sớm quá sao? Sớm cái gì? Hứa Ninh Thanh cười, cầm tay cô bỏ vào túi mình, đến lúc đó kết hôn rồi lại đòi quà lớn hơn. Đột nhiên, đèn xung quanh công viên chợt tắt không hề báo trước, các công trình trò chơi, đèn đường hay cửa hàng đều đồng loạt tắt hết. Trong thời gian ngắn mắt không thể thích ứng được với bóng tối, một mảng đen khịt không nhìn rõ năm ngón tay. Hứa Ninh Thanh. Cô vô thức gọi tên anh, Hứa Ninh Thanh nắm chặt tay cô, anh đây. Cùng lúc đó, xung quanh màn đêm đột nhiên bừng sáng, tràn pháo hoa liên tiếp rực rỡ, nở rộ trên bầu trời đen, chiếu sáng quang cảnh khắp mọi nơi. Công viên còn đặc biệt dùng drone xếp thành hàng chữ, chúc mừng năm mới. Đến đếm ngược năm mới, đám đông bắt đầu tự đếm nhỏ lẻ, sau đó âm thanh hội tụ cùng một nhịp, cứ từng số một, rất hoành tráng. 10, 9, 8. Thường Lê bị lôi kéo đếm theo mọi người, cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa ở trên cao, hình ảnh pháo hoa nở rộ phản chiếu trên khuôn mặt, nụ cười tươi đẹp dịu dàng. 3. Cô hô lớn, Hứa Ninh Thanh ở một bên thấp giọng nói, anh cũng yêu em. Anh trả lời đáp án mà ban ngày nhảy buông dê chưa kịp nói. Thường Lê dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, mở to mắt. Hứa Ninh Thanh giơ tay ôm lấy mặt cô hôn xuống. Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu tiếp tục đếm, dường như không ai chú ý đến trong góc khuất có một cặp đôi đang hôn nhau. 2, 1, tiếng đồng hồ năm mới vang rộng khắp công viên, mọi người hoang hô trong tiếng reo hò, chúc mừng năm mới. Hứa Ninh Thanh lùi về sau một bước, ôm lấy mặt cô, hơi thở giao thoa giữa hai người, thấp giọng lặp lại, anh yêu em. Trà, em có đeo không? Chú Hứa xác. Chú không sợ xấu hổ, chú chỉ sợ phải xấu hổ một mình. Khoảng cách 7 năm kia giống như khối băng được ánh mặt trời chiếu rọi làm tan chảy, những gian truân của quá khứ cũng là vì một tương lai tươi sáng hơn. Cuộc đời không phí hoài, mỗi một bước đi đều chắc chắn. Cô thật sự đã bị câu, anh cũng yêu em, đầy chân thành của anh làm cho cảm động đến mức đầu óc nóng lên, sau đó cũng muốn chủ động một chút, cuối cùng lại tự lấy đá đập chân mình. Suýt chút nữa như muốn chết đi ngay giữa khoảnh khắc giao thừa đẹp đẽ này. Trời đêm yên tĩnh, làm xong vận động tiêu hao năng lượng, Thường Lê nép vào ngực Hứa Ninh Thanh ngủ say, hoàn toàn không biết lúc này trên mạng đang xảy ra chuyện gì. Tổ chương trình của Net vẽ không đổi rất lo lắng cho tiết mục lần này, muốn làm một vòng mang tính chuyên nghiệp, nhưng lại sợ bị thiếu tính giải trí sẽ khiến giảm người xem sau đó bị đào thải. Cho nên ngày từ ban đầu bọn họ rất tích cực đăng Weibo nhằm thu hút nhiều người xem. Cho dù phạm vi nhỏ nhưng độ nổi tiếng cũng không tệ, nhưng muốn trở thành chương trình được thực sự nổi tiếng thì còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến đêm hôm nay đột nhiên lại được nổi lên bất chợt. Ngày hôm sau, Thường Lê tỉnh lại cũng là lúc WeChat vỡ tổ. Phan Hủy, bảo bối quá trâu bò, công khai chuyện tình cảm mà cũng có thể lên hốt sớt, chỉ đây vậy mà cũng quen biết một đại minh tinh đấy chứ. Mạnh Thanh Cúc, nhân tiện thì dù ảnh có hơi mờ nhưng mình vẫn thấy hình như cậu đang vương đầu lưỡi. A, cậu bị vấy bẩn rồi. Thậm chí Bánh Su Kem còn trực tiếp nói lời cảm ơn cô trong nhóm của Nét Vẽ Không Đổi. Bánh Su Kem, quá cảm động rồi, cậu đã cố gắng hết mình vì sự nổi tiếng của chương trình này. Thường Lê vừa tỉnh ngủ vẫn chưa hiểu được mô tê gì, cô vội mở Weibo. Trên hốt sớt không xuất hiện tên cô, mà là ba chữ Hứa Ninh Thanh, lúc trước cũng bởi vì Châu Ỷ Khâm ba phen mấy bận lên hốt sớt. Không lâu trước đó Châu Ỷ Khâm nhận phán quyết của tòa cũng bị réo lên lần nữa. Cư dân mạng có vẻ khá quen mắt với vị đẹp trai số một thương trường này rồi. Nhìn xong hốt sớt, cô cấp tốc vào đọc. Sự kiện mới bắt đầu từ hôm qua, lúc Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh đến công viên chơi, có người chụp được cảnh hai người hôn nhau lúc đếm ngược giao thừa, đăng lên mạng kèm theo dòng chữ. Ở công viên 20 Hàng Châu bắt gặp một đôi uyên ương, thật quá con bà nó ngọt ngào luôn, đây là cái nhan sắc thần tiên gì vậy? Một hồi sau cư dân mạng bắt đầu phát hiện bài đăng này, bắt đầu có người nói hai người này hình như là Hứa Ninh Thanh và Thường Lê vì từng có scandal khá được quan tâm. Thế là có một người trí nhớ tốt đã lấy ảnh chụp màn hình bức ảnh chụp lén đem so sánh với ảnh chụp lúc giao thừa. Đều là ban đêm, khung cảnh tối đen không nhìn rõ được, nhưng vẫn có người nhìn ra được điểm tương đồng và xác nhận đây là Hứa Ninh Thanh và Thường Lê. Mọi người nhìn cái góc mũi này đi, chắc chắn là họ. Nhưng không phải lần trước đã phủ nhận scandal rồi à, sao bây giờ lại hôn môi nhau rồi? Là do tôi không hiểu thời thế à? Trên xương quai xanh của anh đẹp trai kia có nốt ruồi kìa, điều chỉnh độ sáng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Có người đăng hai tấm ảnh so sánh, một tấm là ảnh chụp của Hứa Ninh Thanh từ tạp chí Kinh tế Tài chính, tấm kia là ảnh hôn môi khi chỉnh độ sáng lên cao, dùng vòng tròn đỏ khoanh hai nốt rồi lại, đỉnh của chóp, chỉ là cái kính hiển vi tuyệt vời. Đến sau nửa đêm, lại có người đăng một tấm hình HD chụp hai người lúc đang mua đồ ở cửa hàng lưu niệm, cái này mới là đòn chí mạng. Sau đó các tài khoản tiếp thị bắt đầu cọ nhiệt trở thành top Weibo, sau nửa đêm đội nổi tiếng vẫn cứ tăng mạnh, thẳng đến sáng nay vẫn còn treo trên hốt sớt. Thường Lê, mặc dù cũng thật bất đắc dĩ, nhưng tấm ảnh hôn kia trông đẹp đấy chứ. Phía sau là bầu trời đen nháy cùng pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đỉnh đầu, hai người ngồi trên băng ghế ven hồ, gió thổi qua gò má cô, nhưng sợi tóc bay qua mặt, người đàn ông cúi thấp đầu, vuốt gọn mái tóc trên trán cô, nhìn vô cùng ấm áp dịu dàng. Thường Lê nằm lì trên giường, lưu ảnh vào album, sau đó dùng hai ngón tay phóng to lên, nhìn thật kỹ bức ảnh, nhìn không được cười khẽ một tiếng. Hứa Ninh Thanh nằm bên cạnh nghe thấy, nghiêng người, nắm eo cô xích lại gần mình rồi ôm vào trong ngực, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, sáng sớm em cười gì vậy? Thường Lê nằm trong lòng ngực anh xoay người, đối mặt với anh, ngón trỏ nhẹ nhàng gãy gãy những sợi lông mi, nói nhỏ, hai ta lại lên hốt sớt rồi. Hứa Ninh Thanh dừng lại, Thường Lê, hôm qua đi chơi công viên bị người ta nhìn thấy rồi chụp hình, nhìn thấy thì cho nhìn thấy đi. Hứa Ninh Thanh cũng không quan tâm, dù sao người lớn đều biết hết rồi. Thường Lê mở hốt sớt cho anh xem, tình yêu mới của Hứa Ninh Thanh lộ ra ánh sáng, người đẹp trai nhất thương trường, Hứa Ninh Thanh hôn. Cùng với những hốt sớt vừa được nâng lên, chắc là tổ chương trình vừa mua, Hứa Ninh Thanh Thường Lê nét vẻ không đổi, em cảm thấy anh còn nổi tiếng hơn em đấy đồng chí Hứa Ninh Thanh à. Thường Lê nói, cảm giác cứ như đang yêu đương với thần tượng, lỡ ra một tí là bị mọi người nghị luận, có chút thần kỳ. Hứa Ninh Thanh cười nhẹ một tiếng, ngón tay trong chăn vén vạt áo ngủ của cô lên, nhẹ nhéo eo cô một cái, ghen tị luôn cơ à. Chủ đề chuyển đổi không lường, mặt Thường Lê nóng lên, nhỏ giọng. Một chút xíu, cô lại vỗ lên tay anh một phát, đang nói chuyện với anh đó, kéo lên làm gì, vậy em cứ nói tiếp đi. Hứa Ninh Thanh lười nhác, nhưng động tác tay vẫn không ngừng xoa bóp cho cô, bị anh quấy nhiễu, Thường Lê cũng không biết nói gì, vừa kể cho anh xoa bóp, vừa ấn đọc bình luận. Hứa Ninh Thanh chưa từng chính thức xuất hiện trước công chúng, cũng coi như sống khiêm tốn, không có làm chuyện thất đức gì, nhưng độ nổi tiếng vẫn khá cao, những người theo dõi sự tình cũng có khen có chê. Cảm giác rất giống nhân vật của công chúng. Tra ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc trước bởi vì Châu Ỷ Khâm nên suốt ngày bị lôi lên hốt sớt, còn bị fan cô mắng cho một trận. Sau này Châu Ỷ Khâm gặp quả báo thì tình thế đảo ngược, lại thêm gương mặt và địa vị đó của Hứa Ninh Thanh, nổi tiếng là điều hiển nhiên. Má! Anh trai này mà debut không phải là phúc đức cho các chị em sao? Đây là người từ trong phim ảnh chui ra mà, ôi trời đất ơi! Hai người này đứng chung cảm giác vừa không hài hòa lại vừa hài hòa đến khó tả. Người ta đem giao thừa đi ngắm pháo hoa rồi hôn nhau, trong khi tôi chỉ có thể ngồi trước màn hình bịt miệng ngăn tiếng chó sủa. Không liên quan lắm cơ mà chị đây chụp hình đẹp quá đi, trình độ cũng chuyên nghiệp đó. Đương nhiên là nhiều bình luận như vậy không thể lúc nào cũng đồng thuận, có không ít những người mắng chửi. Lúc trước không phải còn phủ nhận sao, thật sự coi mình là thần tượng rồi. Hello mày là ai vậy, chẳng một ai quan tâm cả. Chắc là lúc đó không tiện thừa nhận rồi, nói không chừng vẫn đang yêu đương với Châu Ỷ Khâm đó, cái danh bắt cá hai tay làm sao có thể nhận chứ, chẳng phải cuối cùng Châu Ỷ Khâm cũng biến thành khiên chắn bom đó sao? Nhầm lẫn gì à, tối như vậy, nhiều người như vậy mà vẫn có thể bị chụp lén, cũng chẳng phải người nổi tiếng gì, chẳng qua rất nhanh sau đó đều bị mọi người phản bác lại, thậm chí còn thừa cơ hội quảng bá. Thật sự cũng chẳng phải người nổi tiếng gì. Nhưng mà bạn có thể xem một chút chương trình Nét Vẽ Không Đổi của Thường Lê vào ngày 8 tháng 2. Thường Lê, sau này em có dự định gì không? Hứa Ninh Thanh đột nhiên hỏi. Thường Lê, dạ, sau khi quay xong chương trình, em khá muốn mở triển lãm, mỗi ngày vẽ vài thứ, tự do một chút. Hứa Ninh Thanh cười, rất tốt, vậy sau này anh phải nuôi em. Cô nhỏ giọng nói, em cảm thấy mở triển lãm hình như còn phải bù tiền, được. Anh không do dự đáp, lại nói. Sao phải bù tiền, em không phải nhà họa sĩ thiên tài à? Thường Lê vẫn không quen được cái danh xưng này, nhất là khi nghe được từ chính miệng Hứa Ninh Thanh, mặt càng nóng lên, nhỏ giọng giải thích, ai nói lại nói nhà họa sĩ bao giờ, nhà có thể dễ dàng nói ra như vậy sao? Hứa Ninh Thanh lợi dụng tình hình, ngoắc ngón út của cô, vậy đợi hai năm nữa rồi làm nhà họa sĩ, bây giờ em là, anh kéo dài âm thanh, không nói hết câu, Thường Lê dừng một chút, dương mắt nhìn anh, em là cái gì? Hứa Ninh Thanh cúi người sát lại gần, hơi rũ mi mắt xuống, dán lên bờ môi cô, nhẹ nhàng liếm láp. Anh trầm giọng thành kính nói, nàng thơ của anh. Mấy ngày sau, Thường Lê vẫn bận rộn quay Nét Vẽ Không Đổi, thật ra vòng tiếp theo quay cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều phải quay ròng rã cả ngày trời. Đến sau này mở vòng đấu loại càng tốn thời gian, nhưng được cái quay một lần là đủ chiếu hai tập, vô cùng đa dạng. Mọi người cũng dần dần quen nhau, lúc quay cười đùa không ít. Vòng đầu tiên được phát sóng vào 3:30 tối hôm Tết Nguyên Tiêu, bởi vì trước đó có sự chú ý, theo tổ chương trình nói thì một khi phát sóng tập đầu tiên, lượng người xem nhất định sẽ rất khả quan. Hôm phát sóng, Thường Lê cùng 4 người trong chương trình đi leo núi chơi. Sau khi quay mấy tập, Thường Lê không phải người kém hòa nhập gì, đã sớm quen được mọi người, thậm chí Lâm Thành cũng không khách sáo như cô nghĩ, từ không thân thiết trở thành hòa đồng, chơi cùng mọi người rất vui vẻ. Bọn họ đến khá sớm. Leo núi xong liền tìm một quán cà phê cùng nhau ngồi xem chương trình. Lúc ấy quay vòng thứ nhất cũng không có cảm giác gì, nhưng biên tập lại vô cùng chuyên nghiệp, đoạn đầu là quay cảnh mọi người mang dụng cụ vẽ bước vào nhà kho từ trên cao, sau đó là quay nhanh những đoạn vẽ phác thảo, cuối cùng kết thúc bằng khung cảnh mọi người đi vào nhà vệ sinh rửa sạch màu vẽ, còn ghép thêm nhạc nữa, xem cứ có cảm giác xúc động muốn khóc. Đoạn mở đầu kết thúc, sau đó là đoạn các giáo sư giới thiệu. Trên màn hình bắt đầu hiện lên những bình luận. Chương trình này tôi thích rồi đấy, quá đầu tư luôn. Thật giải trí quá đi, cần giải thích rõ nội dung cho công chúng hiểu cũng như giới thiệu chi tiết cho mọi người biết về các vị giáo sư này. Ôi cái đoạn này, một người chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật như tôi nghe thấy thật cảm động. Sau khi năm họa sĩ minh tinh của năm trường phái khác nhau xuất hiện mới chính thức bắt đầu trận cuồng phong. Lúc đoạn quảng cáo trang điểm vừa kết thúc là trận một oanh động quy mô nhỏ, tất cả đều gào thét vì nhan sắc của bọn họ. Bách su kem ăn ván sữa khoai dẻo, bộ lọc này tẩy hết tàn nhang trên mặt mình luôn nè. Trận tìm nhượng bất lực dựa lưng, trông cũng đẹp thật, hoàn toàn chính xác. Bánh su kem gật gật đầu, làm biểu cảm giá trị nhan sắc của chị đây không ai bằng. Thường Lê nhìn biểu cảm của cô, bị chọc cười. Bánh su kem vỗ xuống bàn, nào để mình xem, coi trong đống bình luận này ai đẹp hơn mình. Cô nhìn chằm chằm màn hình một lát cũng phải từ bỏ, bình luận lướt qua quá nhanh. Bọn họ cũng không ngờ được một chương trình không có người nổi tiếng gồng gánh như nét vẽ không đổi thế mà mới tập đầu tiên lại được nhiều sự quan tâm đến thế, đến tổ chương trình cũng không khỏi ngạc nhiên. Máy tính bảng đặt ở giữa bàn, sau lưng đỡ bằng một ly trà, năm người họ cứ ngồi chung một chỗ xem như vậy. Cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng, Trần Tìm Nhượng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua. Một nữ sinh rất xinh đẹp, mái tóc gợn sóng, môi đỏ mắt sáng, đôi chân thon dài trắng nõn. Nhìn về hướng Trần Tìm Nhượng, tay đưa lên vén tóc, đẹp nao nức lòng người, hơi quen quen. Trong chớp mắt, Thường Lê và Bánh Su Kem nhận ra là chị gái thần bí hệ vũ đạo của Trần Tìm Nhượng. Trần Tìm Nhượng ngược lại không có phản ứng gì quá kích, giọng nói bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài, hất cằm với nữ sinh kia, qua bên kia đi. Nhìn hai người đi đến một bên khác cách đó không xa, không nghe được là đang nói cái gì. Bánh Su Kem huýt khủy tay hỏi Thường Lê, vụ gì đây, sao nhìn như sắp đại chiến đến nơi vậy? Sao mình biết được? Thường Lê lắc đầu, quay người cùng Bánh Su Kem hóng biến. Bánh Su Kem, không phải chia tay đó chứ? Thường Lê nghiêng đầu, rất chân thành hỏi, bọn họ từng yêu nhau hả? Ờ thì không có, vậy chuyện gì mới được? Lâm Thành một bên bỗng nhiên lên tiếng, hỏi các cô, mọi người cũng biết Lạc Ca à? Dạ. Ai cơ? Lâm Thành hơi hất cằm, cái người bên cạnh Trần Tìm Nhượng ấy. Bánh Su Kem nhiều chuyện tiến tới, anh quen à? Hồi trước có đạo diễn muốn quay phim dân quốc, hỏi anh một chút vấn đề về phương diện hội họa, lúc ấy có gặp Lạc Già, hình như là nữ chính, diễn vai một nữ quân nhân biết khiêu vũ trong đoàn nghệ thuật. Lâm Thành nói, đệt. Bánh Su Kem kinh ngạc, không phải cái phim đóng cùng Phạm Khải đó chứ? Không phải nói nữ chính vẫn chưa quyết định sao? Bánh Su Kem là kiểu con gái sống chết theo đuổi thần tượng, vòng bạn bè toàn là ảnh chụp của Phạm Khải, tiêu đề đều là các loại như ca ca rất đẹp trai. Ca ca ngủ với em. Lâm Thành nhướng mày, chắc là vậy, nhân vật của Lạc Dạ cũng không xác định được, cũng không biết nữa. Nhượng Nhượng của chúng ta có phúc khí gì vậy, được mỹ nhân như vậy đến tìm. Bánh Su Kem nói, mình đang nghĩ bây giờ có nên chạy đến xin chư ký Lạc ca sẵn tiện làm quen một chút, lỡ may quan hệ tốt có thể âm thầm vào đoàn phim nhìn lén ca ca của mình đó. Hôm nay cô còn mang cặp kính thời trang, híp mắt về hướng Trần Tìm Nhượng cùng Lạc ca, hơi kéo mắt kính xuống, lắc đầu. Chắc là mình không nên qua đâu, nhìn biểu cảm của Lạc ca đi, cảm giác như một giây sau có thể vồ vào đánh chết Trần Tìm Nhượng vậy. Thường Lê vừa cười vừa nói chuyện với cô, lúc này Hứa Ninh Thanh nhắn tin đến. Hứa Ninh Thanh, xong chưa, khi nào anh đến đón em? Điềm Lê Lê, bây giờ anh đến đón em đi. Bắn tim, hai người họ cũng không nói chuyện lâu, một lát sau Lạc ca trực tiếp đi thẳng, Trần Tìm Nhượng quay cũng không nói gì, nhìn bầu không khí có vẻ không đúng, cảm xúc cũng không đúng lắm. Tất cả mọi người đều đồng loạt hiểu ý, không tọc mạch gì cả. Vừa ra khỏi quán liền nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang đứng dưới đèn đường. Vai rộng eo thon, người cao chân dài, đứng dưới ánh đèn chiếu ra một vệt bóng thật dài. Thường Lê xa xa vẫy tay về phía anh, liền thấy Hứa Ninh Thanh cúi đầu cười, dập tàn thuốc đi về hướng cô. Bánh Su Kem lần đầu thấy bản thể thật của Hứa Ninh Thanh, chị em à, trông còn đẹp hơn cả trên ảnh đấy nhỉ. Thật cảm động khi một người có bạn trai đẹp như vậy vẫn sẵn lòng chơi với đám xấu xí này. Thường Lê, ba thành phần bị ép gán mắt xấu xí lên người, Thường Lê nói chào tạm biệt mọi người rồi chạy tới chỗ Hứa Ninh Thanh, anh không lái xe tới à? Cô dừng lại trước mặt Hứa Ninh Thanh, thở gấp gáp, Hứa Ninh Thanh giơ tay xoa đầu cô, nhìn qua mấy người phía sau lưng cô, gật đầu chào hỏi, dừng ở bên ngoài, có một đoạn đường, thật đúng lúc, ban nãy em uống hơi nhiều, muốn đi bộ một lát, Hứa Ninh Thanh nắm tay cô, cúi thấp người, ghé sát mặt cô ngửi một cái, uống rượu rồi, có mùi à? Thường Lê che miệng hà hơi, em uống đồ có chút độ cồn, cũng không tính là rượu, không khác đồ uống bình thường lắm. Hứa Ninh Thanh nhéo má cô một cái, cười không nói gì, gió đêm xem lẫn tuyết mịn, trên trời không có mây, mùa đông mặt trăng trong trẻo lạnh lùng, đi ra khỏi hàng quán dưới chân núi thì yên tĩnh hơn nhiều, đèn đường lưa thưa, ánh sáng tối dần, Hứa Ninh Thanh có thể cảm nhận được, tối hôm nay Thường Lê vui vẻ lạ thường, bước chân như muốn nhảy cẫng lên, anh cười, nghiêng đầu hỏi, em đang vui chuyện gì vậy, hôm nay phát sóng tập đầu tiên của chương trình. Thường Lê nói, anh một tiếng, anh xem rồi, trông rất tốt, anh xem rồi à. Thường Lê có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, gió nhẹ nhàng thổi qua, trên tóc Hứa Ninh Thanh rơi vài mảnh tuyết, cứ như vậy cũng cúi đầu nhìn cô, đối mặt một lúc, ánh mắt Thường Lê cong cong cười với anh, mắt ngọc mày ngài, trong đôi mắt long lanh tia sáng giống như dải ngân hà, thật ra cũng không hẳn là vì chương trình mà vui vẻ như vậy, Thường Lê nắm tay anh khẽ đong đưa, chẳng qua chỉ là em cảm giác hình như đã nhìn thấy được con đường phía trước mà thôi, cô duỗi hai ngón tay ra, anh, còn có vẽ tranh. Tim Hứa Ninh Thanh khẽ rung động, cúi đầu xuống hôn cô, anh luôn vô cùng thích sự kiên định và chấp nhất của cô, giống như cái gì đó mà đến ma quỷ cũng không diệt được, vĩnh viễn theo đuổi, như tia sáng ngàn dặm. Với anh mà nói, cô không phải ngôi sao hôm sáng nhất bầu trời nữa, cô là cả một vũ trụ mênh mông. Xe dừng ở đường lớn đối diện bãi đậu xe, yên tĩnh, xe cũng không nhiều. Thường Lê ngồi vào xe, tối nay cô thực sự quá hạnh phúc, vẫn đang ríu ríu nói chuyện đủ thứ với Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh rướn người qua bên ghế cô, giúp cô thắt dây an toàn, Thường Lê vẫn đang ngồi tại chỗ cười vui vẻ, giữ chặt mặt anh, sao anh lại làm như em là người tàn tật vậy, còn thắt dây an toàn cho em nữa chứ. Anh cười nhẹ một tiếng, thắt xong cũng không ngồi lại chỗ cũ, tiến tới hôn cô, em có muốn, anh kéo dài âm điệu, cặp mắt đào chứa bao nhiêu điều đen tối, Thường Lê khoát tay lên cổ anh, tại đây. Câu hỏi có chút ngạo mạn. Câu nói kia như mang đến ngọn lửa cùng dòng điện chạy qua, cứ lãng vãng trong tai Thường Lê, trong phút chốc cô vẫn chưa kịp phản ứng, ngừng một chút, ngón tay cũng co rút theo, nâng lên mắt, cái gì cơ? Muốn tại đây à? Anh trả lời thật điềm tĩnh, Thường Lê không dám tay máy nói ra cái suy nghĩ trong đầu kia, tiếp tục hỏi, ở đây làm gì? Hứa Ninh Thanh cười, ngón tay nghịch lọn tóc của cô, cặp mắt đào khẽ cong, đang muốn mặt dày nói ra, bỗng nhiên bị Thường Lê giơ tay bịt miệng lại. Tai cô đã đỏ thấu, xấu hổ nhìn anh chầm chầm, ngậm miệng lại, Hứa Ninh Thanh, anh ngậm miệng lại, anh vốn tính chọc cô, bây giờ nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, lập tức dựa lên người cô, lòng ngực phập phồng cười không dừng được, vô cùng không cần mặt mũi. Thường Lê hung hăng nhéo mu bàn tay anh một cái, nhỏ giọng cảnh cáo, không cho cười, lực tay cô không nhẹ, cũng không biết thân thể nhỏ nhắn này lấy đâu ra nhiều sức như vậy, Hứa Ninh Thanh chật một tiếng, dựa đầu lên vai cô nhìn mu bàn tay mình. Đỏ lên rồi này, ngữ điệu có chút đáng thương, giống như đang nhõng nhẽo. Thường Lê dừng lại, cũng cúi đầu nhìn, quả thật là đỏ rồi, da anh trắng, trên da đỏ lên một mảng rất dễ thấy, cô không kìm được nắm lấy tay anh, xoa xoa mấy cái, đau lắm à, đau chứ. Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng luồn ngón tay đang vào tay cô, Lê Lê phải hôn mới hết đau được. Thường Lê biết anh cố tình trêu cô hồng thực hiện ý đồ bất chính, chắc chắn là chẳng còn đau nữa, nhưng vẫn không kìm được chiều theo ý anh. Cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh một cái, hôn xong sau lại ngẩng đầu, cười nói, trông cứ như động tác cầu hôn ấy nhỉ, chắc em phải quỳ một gối xuống mới được. Vì câu nói này của cô mà hô hấp của Hứa Ninh Thanh bỗng chậm một nhịp, cảm giác nhịp tim đang tăng lên. Lúc trước anh luôn cho rằng hôn nhân là phần mộ của cuộc đời, bây giờ lại sốt ruột muốn dùng hai quyển sổ màu đỏ kia buộc Thường Lê bên cạnh mình. Muốn cùng cô sống tiếp quãng đời còn lại, an nhiên cũng tốt, cuồng loạn cũng được, nhưng chỉ cần cùng cô đi qua. Dường như mọi thứ đều trở nên dịu dàng đáng mong chờ. Anh không nói gì, nghiêm túc nhìn cô, thậm chí khuôn mặt còn có chút nghiêm nghị, sau đó không nói một lời cứ thể hôn cô. Thường Lê cảm thấy tối nay Hứa Ninh Thanh dường như có chút cuốn người. Hôn xong, người đàn ông rũ mắt xuống, ánh đèn chiếu vào hàng mi đen nháy, giơ ngón tay lau đi vệt nước trên môi cô. Đôi mắt cô đen long lanh, chăm chú nhìn gương mặt anh, có chút không kiềm chế nổi. Hứa Ninh Thanh lại đặt một nụ hôn lên ánh mắt cô. Thường Lê thuận theo nhắm mắt lại, lông mi run run, cảm giác được sự ấm áp trên mí mắt, sau đó nghe thấy giọng nói của anh, sao mà chỉ mới 19 tuổi thôi chứ. Không khí xung quanh quá mức mập mờ, âm cuối của Thường Lê có chút run rẩy, dạ, nhỏ quá. Hứa Ninh Thanh cười âm thanh, nuôi lâu như vậy vẫn chưa thể dắt em đi lĩnh chứng. Trầm mặc mấy giây, Thường Lê nhìn anh chớp mắt hai cái, chẳng lẽ anh tính chờ em vừa qua 20 liền dắt em đi lĩnh chứng à? Đương nhiên. Anh trả lời rất chắc chắn, em 20 tuổi, Thường Lê bắt đầu tính toán, cô học muộn hơn người khác một năm, 19 tuổi học đại học, nghỉ hè là tới sinh nhật, còn chưa tới nửa năm nữa là qua 20, vậy em mới học năm 2 thôi mà. Năm 2 không thể gả cho ca ca sao? Lại bắt đầu sinh tật rồi, mở miệng là ca ca, nhưng trong bộ dáng anh rất nghiêm túc, đáy mắt hơi trầm xuống, ngón tay cái đang vuốt ve trên môi cô, tim Thường Lê như đang đánh trống reo hò, chậm rãi mà mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô nhỏ giọng, nào có ai kết hôn sớm như vậy, năm 2 đã kết hôn trông kỳ lắm, em 20 thì anh cũng 29 rồi, còn muốn cho ca ca qua 30 mới có thể kết hôn sao? Cô tiếp tục cãi trong vô vọng, ai bảo anh lớn hơn em nhiều như vậy? Biết cô đang xấu hổ, Hứa Ninh Thanh tiếp tục đùa vài câu rồi không nói thêm nữa. Thường Lê nhẹ nhàng thở ra, tim giống như một cái giếng nấu mật, bong bóng ngọt ngào ùn ụt bốc lên nghi ngút, phải vô cùng kiềm chế mới có thể ngăn khóe miệng muốn nhếch lên. Hứa Ninh Thanh không nói chuyện này nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế kia, hai người dựa rất gần nhau. Nhìn thấy ánh mắt anh cứ chằm chằm, Thường Lê đưa tay sờ mặt, sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Anh khẽ nhướng mày, ghé sát vào tai cô, giọng nói như mê hoặc lòng người, cho nên, em muốn làm, anh dừng lại, cười một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào gò má cô, tại đây không, đây là trước bãi đậu xe, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người ra vào, cứ coi như cửa xe đã được dán một chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy cảnh tượng lên trong, nhưng cô nhóc da mặt mỏng, nếu thật sự chiều theo ý anh chắc sau đó phải giận dỗi thêm mấy ngày, cuối cùng Hứa Ninh Thanh không làm tới, chỉ trêu cô thêm một hồi nữa rồi thôi. Thường Lê ngồi ở ghế lái phụ, cổ áo len hơi rộng, lộ ra bả vai trắng muốt, cô chậm rãi chỉnh lại cổ áo, sau đó cúi đầu, vòng tay ra sau lưng cài lại áo. Hứa Ninh Thanh nhìn động tác của cô, nhìn đường cong trên áo len lúc cô đang vòng tay ra sau, nghiêng đầu cười một tiếng. Mặt Thường Lê càng nóng lên, Hứa Ninh Thanh, anh là biến thái à, theo như lời em nói. Anh gật gật đầu, vô cùng thản nhiên, thì cũng đúng. Sau khi phát sóng tập đầu tiên liền nhận được rất nhiều đánh giá như chương trình có tâm, giá trị nhan sắc thần tiên, đêm hôm đó dưới phần bình luận như muốn nổ tung, đến giữa trưa hôm sau, số lượt xem thậm chí còn tăng vọt gấp 2 lần so với hôm qua, bình luận bên dưới vừa hài hước vừa vô cùng chân thành. Mau tới đây xem A Đang ca ca của chúng ta đi, tổ chương trình thật sự không quá nghèo rồi hu hu, nhìn phòng chụp ảnh sập sệ nhưng toát lên ý chí vô cùng mạnh mẽ, thật sự đã dồn hết tâm huyết cho chương trình này rồi. Yêu quá đi, thực sự thì tổ chương trình làm thêm một kênh kêu gọi hỗ trợ đi, tôi sẽ cống nạp ví tiền của mình cho mọi người. Chương trình người ta toàn mời thần tượng hoặc dẫn chương trình nổi tiếng tới gánh, A Đàn ca ca thực sự quá ngay thẳng công minh. Là vậy hay là vì nghèo nhỉ? Tài khoản tiếp thị cũng dựa vào đó để kinh doanh, trên hostet toàn là chủ đề về chương trình, thậm chí còn có người phổ cập kiến thức chuyên ngành, bắt đầu thổi phồng từng người họ lên, Thường Lê không thể xem tiếp được nữa. Đến giữa trưa, cô muốn mở ứng dụng lên xem coi mọi người có bình luận gì tiếp không, kết quả vừa mở ra liền thấy hình áp phích của 5 người bọn họ lần lượt hiện ra. Thường Lê nhìn quả đầu búi na tra của mình, cuối cùng thở dài một hơi, ném điện thoại lên bàn cái cạch. Hứa Ninh Thanh ngồi phía đối diện ngẩng đầu lên, sao vậy? Thường Lê có hơi mông lung nhìn anh, hình như em nổi tiếng rồi. Anh nhướng mày, cười nói, vậy sau này em nuôi anh đi, không vấn đề. Thường Lê tiến tới, giơ tay cợt nhã gãi cằm anh. Giống như nựng cúng con, em bao nuôi anh, bởi vì chương trình vừa phát sóng lại nhận được thành tích cao hơn mong đợi, lần đi quay tiếp theo mọi người ai cũng vô cùng phấn khởi, tràn ngập nhiệt huyết. Thường Lê đã quen với mọi người trong tổ tiết mục, nhìn thợ trang điểm định gắn đá lên khóe mắt mình, vội vàng ấy ấy, mấy tiếng, cái này khoa trương quá rồi, em không muốn làm như vậy đâu chị à, cái này bắt mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.